Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 312 Thăng Tiên Hội. Tô Trần đối lý quản sự chỗ hâm mộ, Thăng Tiên Hội. Linh mễ, tiên nhân, loại hình, cũng không có quá nhiều cảm giác, tựa như hắn đối trong kiệu vị kia huyền bí lão đạo sĩ một dạng. Có một loại hết sức quen thuộc cảm giác đã từng quen biết. Chỉ là hơi chút suy nghĩ sâu xa, liền cảm giác trong đầu mơ hồ làm đau, tổng nghĩ không ra, bất quá, hắn biết này linh mễ là đồ tốt, chỉ cần vừa nghĩ tới vật này, hắn trong bụng liền bản năng thấy hết sức đói khát, cho nên, hắn vẫn là có ý định cùng Lý Quản sự đi tham gia Thăng Tiên Hội, nhìn một chút có thể hay không làm ra một bát linh mễ nếm thử. Mấy ngày sau, cự hải thuyền trung tầng bong thuyền, một tòa ngàn trượng trong đại sảnh, mấy ngàn phàm nhân tụ tập, phi thường náo nhiệt, Đông Hải vô biên vô hạn, dù cho tại trên đại dương bao la đi mấy tháng, tầm mắt thấy cũng vẫn là biển trời một màu, cho người ta một loại ảo giác, tựa hồ cự hải thuyền tại chỗ không động, trên biển đi tháng ngày vô cùng buồn tẻ. Dù cho đến gần nhất một tòa linh đảo y nguyên muốn dài đến một năm lâu. Thuyền lớn lên vì cho hành khách, các thủy thủ giải buồn, chuyên môn mở sòng bạc, nhạc phường, tửu quán các loại, nhường trên thuyền mấy ngàn chúng có địa phương tiêu khiển buông lỏng. Nhưng này chút, lực hấp dẫn có hạn, còn kém rất rất xa tàu chủ tàu tổ chức mỗi tháng một lần Thăng Tiên Hội. Hấp dẫn cơ hồ thuyền biển lên hết thảy thuyền viên, các thủy thủ quan tâm, đã là Thăng Tiên Hội, đương nhiên là chỉ có phàm nhân mới có thể tham gia. Cự hải thuyền lên các tiên nhân là sẽ không tự xuống giá mình, xuống chàng cùng phàm nhân đi tranh cái kia một bát linh mễ cơm. Tại to lớn bong thuyền, vẽ ra một cái vài trăm trượng lớn nhỏ vòng tròn. Này Thăng Tiên Hội cũng không hạn chế số người cùng thân phận. Từ giang hồ nhất đại tông sư, cho tới không tên tôi tớ, cũng có thể tự động tham gia. Hết thảy muốn tham gia Thăng Tiên Hội vũ phu nhóm, đều có thể tay không tấc sắt xuống tràng. Tại vòng tròn bên trong tiến hành hỗn chiến đánh nhau, phàm là bị đánh ra cái này ngoài vòng tròn, thì tự động đào thải. Cái cuối cùng y nguyên đứng tại trong vòng người, chính là trận này Thăng Tiên Hội thắng được người. Khen thưởng, tự nhiên là một thanh vô cùng chân quý linh mễ. Này linh mễ không phải thế tục phàm gạo có thể so sánh. Trồng không ra, chỉ có các tiên nhân tại Linh Sơn mới có thể trồng ra tới. Nghe nói ăn một bát linh mễ cơm, có nhất định tỷ lệ, tại thượng đan điền ngưng kết ra nguyên thần. Trở thành một vị tiên nhân, tuyệt đại bộ phận tiên nhân đều là thông qua con đường này thành tiên. Coi như không thể thành tiên, đối phàm phu tục tử thể chất cũng có cực lớn cải thiện. Theo những cái kia đã từng nếm qua linh mễ cơm vũ phu nhóm nói. Ăn này một bát linh khí mê người linh mễ cơm, nội công tăng vọt một đoạn. Cái kia thứ gì đau lưng chuột rút mộng tinh loại hình khuyết điểm toàn bộ tiêu tán. Còn có thể tóc trắng biến ô, khử bệnh duyên niên, sống lâu trăm tuổi, hết thảy không nói chơi. Thật có hay không bọn hắn khoác lác thần kỳ như vậy? Khó mà nói, nhưng những võ giả khác nghe, đều hâm mộ vô cùng. Âm thầm thề lần sau cũng phải cướp được một bát linh mễ cơm. Nếm thử tiên nhân cơm mùi vị, cũng tốt nói khoác một phen. Chu đại tổng quản ăn mặc một bộ lớn dài áo bào xám đứng tại gác xếp chỗ cao. Ưỡn lấy bụng, chắp hai tay sau lưng đùa bỡn một cái linh thạch chế tạo ngón tay ngọc giới. Cao ngạo quan sát phía dưới một khối to lớn bong thuyền. Hắn mấy chục năm như một tùy tùng Tào Đông gia, sâu Tào Đông gia tín nhiệm. Ở này chiếc cự hải thuyền lên, ngoại trừ Tào Đông gia. Huyền bí lão đạo sĩ mấy vị trúc cơ tiên nhân, cùng với hơn 10 tên hộ thuyền luyện khí tiên nhân bên ngoài. Còn lại hàng mấy ngàn trong phàm nhân, dùng hắn vị này thuyền biển đại tổng quản địa vị cao nhất. đều muốn nhìn mặt hắn sắc làm việc. Bên cạnh một chút tiểu quản sự nhóm tại lấy lòng hâm mộ Chu đại tổng quản nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thường xuyên có thể theo tàu đông ra nơi đó đạt được một chút linh mễ ban thưởng. Không chừng thế nào một ngày liền thành tiên nhân. Chu đại tổng quản bĩu môi một cái, từ chối cho ý kiến. Linh mễ hắn nếm qua mấy trăm bát, nhưng ngưng tụ nguyên thần thành tiên tỷ lệ kỳ thật vô cùng thấp. Hắn đến nay cũng không có động tĩnh gì. Bong thuyền chung quanh, vây tụ hàng mấy ngàn hộ vệ, thuyền viên, thủy thủ, đầu bếp, người hầu bàn các loại. Chúng nhiều chuẩn bị tham gia thăng tiên hội nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ cùng nhất đại tông sư những cao thủ đều một bộ mài đao xoèn xoẹt, kích động cấp bách. Tô Trần cùng Lý quản sự đã sớm tới bong thuyền tham gia náo nhiệt. Chỉ còn chờ hôm nay thăng tiên hội bắt đầu. Đảo mắt đã ra biển gần tháng. Tàu đông ra xem đại gia vất vả, đặc biệt tổ chức trận này thăng tiên hội, cho đại gia một điểm chỗ tốt. Chu đại tổng quản nói xong, theo áo bào xám trong tay áo, móc ra một cái lớn chừng bàn tay bình, từ bên trong cầm ra một thanh trong suốt sáng long lanh linh khí 10 phần linh khí. Bong thuyền, mấy ngàn mọi người không khỏi trông mong, kích động nhìn trong tay hắn cái kia nâng linh mễ. Chu đại tổng quản nhìn xuống đám người, đạm tiếng nói, quy củ tất cả mọi người hiểu, không được sử dụng binh giới, cái khác tùy ý, sinh tử tự lo, bắt đầu đi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, 40-50 tên cao thấp mập ốm không đồng đều khổng vũ cao thủ lập tức nhảy vào vòng tròn bên trong, lẫn nhau đề phòng chung quanh đối thủ. Bọn hắn tu vi võ đạo phần lớn đi đến nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ cảnh giới. Thậm chí có nhiều đến 5 tên là nhất đại tông sư cảnh cao thủ. Nếu không cũng không dám ra sân chịu chết. Tô Trần cũng một bước bước vào bong thuyền trong vòng chiến. Hắn thay đổi một thân hộ vệ đao khách thanh y, dáng người trung đẳng, tại rất nhiều vũ phu bên trong cũng không thấy được. Giết! Một trận 40-50 tên võ đạo cao thủ hỗn loạn đại chiến trong nháy mắt bùng nổ. Một tên giống như cột điện khôi ngô to con hắc hán, tông sư cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, bay nhào về phía gần nhất một tên khác khỉ ốm dáng người tông sư. Giống tương đương, một tên tháp sắt hắc hán một chiêu cầm nã thủ, đem cái kia gầy hán bắt lấy cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Chợt ngã hướng nơi xa bong thuyền, cái kia gầy hán bị ngã bay ra mấy chục trượng, lại ở giữa không trung một cái nhẹ nhàng phi yến quay người. Đạp ở thuyền trên xà nhà, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, công hướng cái kia tháp sắt hắc hán. Hảo khinh công, ở chung quanh vây xem mấy ngàn tên thuyền viên các thủy thủ. Bộc phát ra một hồi lớn tiếng khen hay. Dạng này trộn lẫn trong chiến đấu, cũng không có nghĩa là mạnh nhất nhất đại tông sư cao thủ hội thắng được. Cao thủ như vậy ngược lại rất có thể sớm bị nhiều người để mắt tới. Đưa tới trước hết nhất vây đánh, bị đánh ra bên ngoài vòng chiến. Những nhất lưu đó đỉnh tiêm cao thủ nhóm tự biết thực lực thấp. Chiến thắng mấy tỷ lệ rất thấp, trong bọn họ không ít người. Ra trận về sau lập tức báo đoàn. Vây công cái kia 5 tên thực lực mạnh nhất tông sư cấp cao thủ. Chém giết dị thường kịch liệt. Trận này kịch chiến, ngoại trừ không phải dùng binh giới bên ngoài, không có bất kỳ cái gì quy củ. Trần trụi mùi máu tanh cùng bạo lực. Bất luận là nội công vẫn là hoành luyện ngoại công, hoặc là nhiều người vây đánh một người, thậm chí tại chỗ giết tử đối thủ, không hề cố kỵ. Cảm giác không được liền lập tức trốn tới. Nếu bị đánh chết cũng là gieo gió gặt bão. Chỉ có cuối cùng đứng đấy duy nhất một người mới là thắng được người. Tốt, đánh tốt, xử lý trước mấy cái này tông sư. Vây xem mấy ngàn tên phàm nhân thấy máu nóng sôi trào, liền bộc phát ra từng đợt âm thanh ủng hộ, làm trên trận các cao thủ nhóm phất cờ hò reo. Đối với bọn hắn này chút buôn bán nô trên thuyền người mà nói, càng là mùi máu tanh, càng cảm thấy kích thích. Tô Trần tiến vào trong vòng, liền tại chỗ lẻ loi trơ trọi đứng đấy. Có lẽ là bởi vì hắn vừa tới chiếc này cự hải thuyền. Hào vô danh khí, không có cái uy hiếp gì. Trong lúc nhất thời thế mà không có người nào hướng hắn ra tay, khiến cho hắn có chút thanh nhàn. Tô Trần cũng không có đi chủ động chiêu chọc những người khác. Dứt khoát đứng tại chỗ, mở một con mắt, nhắm một con mắt, xem náo nhiệt, ngược lại, đứng đấy người cuối cùng, đem tự động thắng được. Hắn đứng ở cuối cùng là xong, phải chết, này chút bọn lâu la quá đáng ghét. Các huynh đệ mấy cái, trước tiên đem những cái kia bọn lâu la đều sạch đi. Nắm sân bãi để trống, chúng ta mấy cái tông sư tái đấu. Một tên giống như cột điện khôi ngô to con hắc hán nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi quạt hương bồ một dạng bàn tay thô hướng chung quanh công tới nhất lưu cao thủ quét ngang qua, liền đem 4-5 tên nhất lưu cao thủ đánh đầu rơi máu chảy, đánh bay ra mấy trượng đi. Tốt, đem bọn hắn đều đem ra ngoài, chúng ta lại đến một trận thống khoái. Cái kia một tên khỉ ốm tông sư cũng quát, 5 tên nhất đại tông sư nhìn nhau liếc mắt, liền đạt thành nhất trí ngưng chiến, hóa thành 5 đạo gió lốc, xông vào chung quanh chúng nhất lưu cao thủ trong đám người. Mặt khác 10+ tên nhất lưu cao thủ, nào có chống đỡ lực lượng, ngắn ngủi mấy tức công phu, hoặc là bị bọn hắn 5 người, đánh trọng thương ói máu đánh ngã trên mặt đất. Muốn bị quét bay ra ngoài, té ra bên ngoài vòng chiến, đánh mất tranh đoạt tư cách. Rất nhanh, mấy trăm trượng phương viên trong vòng chiến, chỉ còn lại có 5 tên thực lực mạnh nhất nhất đại tông sư ếch. Không đúng, còn có Tô Trần, cái này không phải tông sư nhất lưu cao thủ. À, thế mà còn có một con cá lọt lưới. Tiểu tử, lăn ra ngoài đi. Đừng ở chỗ này ngại đại gia sự tình. Cái kia khỉ ốm tông sư thoáng nhìn còn có một tên áo xanh vũ phu lưu tại trong sân, không khỏi hú lên quái dị, hướng Tô Trần bay bổ nhào qua, trong tay một chiêu nhặt hoa điểm huyệt chỉ, hướng Tô Trần ngực huyệt vị đâm tới. Hắn tay này nhặt hoa điểm huyệt chỉ, một khi bị điểm trúng, nửa người run lên. Một thân chiến lực trong nháy mắt bị phế đi hơn phân nửa. Dù cho là tông sư, cũng không dám mượn hắn một ngón tay. Tô Trần không tránh không né, đợi tại chỗ, đạm mạc nhìn xem khỉ ốm tông sư xông lại. Khỉ ốm tông sư một ngón tay, thật nhanh đâm tại Tô Trần lên thân ngực huyệt vị bên trên. Phốc tương đương, liền. Khỉ ốm tông sư tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. Ngón tay của hắn tựa như tia chớp đâm tại một khối dày nặng thép tấm lên. Xinh xinh bẻ gãy. A, người người mặc vào nhuyễn giáp trụ. Đây là trái với quy củ. Không cho phép sử dụng bất luận cái gì binh giới. Chu đại tổng quản, hắn vi phạm lệnh cấm. Khỉ ốm tông sư nào nghĩ tới ngón tay của mình bị bẻ gãy. Không khỏi xúc động lệ khiếu, Tô Trần khinh thường một bác, dứt khoát đem chính mình lên thân áo xanh kéo, lộ ra tinh luyện sắt thép lên thân, thân lên không có mặc bất luận cái gì nhuyễn giáp trụ. Hắn nhấc chân, trong nháy mắt một cước quét ngang đá bay, cái kia khỉ ốm đau nhức bên trong không có lấy lại tinh thần né tránh. Liền kêu thảm một tiếng, cả người hoành bay ra ngoài. Liền khinh công xê dịch thân pháp cũng không thi triển ra được. Bị oanh bay ra té ra bên ngoài trăm trượng vây xem trong đám người. Nửa ngày dậy không nổi. Trong nháy mắt, trong vòng chiến thiếu một tên tông sư. Mặt khác 4 tên tông sư đang chuẩn bị lẫn nhau chiến đấu. Nghe được thanh âm, kinh ngạc há to miệng. Quay đầu nhìn về phía Tô Trần phương hướng. Không thể tin được. Khỉ ốm tông sư thế mà bại thảm liệt như vậy. Khỉ ốm tông sư thế nhưng là thân pháp cùng chỉ pháp cực kỳ cao minh tông sư. Tốt, hắn là hoành luyện cao thủ A Bất tông sư, hắn là hiếm thấy ngoại công hoành luyện tông sư. Chỉ có đi đến ngoại công hoành luyện cảnh giới tông sư mới có thể ngăn cản được nhặt hoa điểm huyệt chỉ mãnh liệt đâm. Vây xem mấy ngàn người sợ ngây người, rất nhanh kịp phản ứng, kích động gào gào gọi, bộc phát ra một hồi sóng biển tiếng hoan hô. Võ đạo cao thủ, bình thường chủ tu nội công chân khí, có rất ít tu luyện hoành luyện ngoại công, chỉ có tu nội công, sau cùng ngưng tụ một sợi chân khí, bước vào thượng đan điền, mới có thể trở thành nhất đại tông sư cảnh giới, mà hoành luyện ngoại công mạnh hơn, cũng không làm được đến mức này, quá ngoài ý muốn, một tên hoành luyện tông sư hoành không xuất thế. Thế mà sát nhập vào cuối cùng 5 người tranh đấu chiến bên trong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.